Tony cùng binh đoàn sùng vật, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trên xe bước xuống, Tony có chút hồi hộp, cậu chỉnh lại cổ áo sơ mi, hít một hơi thật sâu rồi bước sang phía bên kia cửa xe. Lúc này Young và cha cô đã đứng trước cửa nhà chờ Tony. Tony mở cửa xe hơi thò người vào trong, Young và bố cậu nghĩ Tony đến còn mang theo quà gì đó. Nhưng khi hai người nhìn thấy từ trên xe bước xương hai chú chó Alaska to lớn thì ngạc nhiên không thôi. Chào chú Ryan, chào Young, chào Tony, chấm, Young ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Tony và hai chú chó nói. Chào cháu Tony, Tony, cháu không chỉ đến một mình à, còn đem theo hai người bạn thật đặc biệt. Ryan nói, dạ, Tony đáp, Young không kìm được tò mò nói. Tony, chúng là chó của cậu sao? Ừm, chúng là chó của mình. Tony nói, mình có thể chạm vào chúng sao? Young hỏi, tất nhiên là được, Tony nói rồi ra lệnh cho hai con Alaska. Hai chú cho Alaska ánh mắt hiền lành nhất có thể, chủ động đi đến trước mặt Young ngồi xuống giơ hai chân lên chào Young. Đầu chúng con nghiêng sang bên phải nghiêng sang bên trái thật ngộ nghĩnh. Làm Young không khỏi vui vẻ bật cười thành tiếng. Young không nhịn được ngồi xuống ôm lấy chúng, hôn lên mặt chúng mà không sợ hãi gì. Young nghĩ hai chú chó thông minh như vậy sao có thể cắn cô được. Với lại có Tony ở đây cô cũng rất yên tâm, Young không biết tại sao mình lại nghĩ vậy. Ryan lúc này đứng bên cạnh cũng kinh ngạc không thôi. Ông chưa từng thấy hai chú chó nào lại thông minh, nghe lời và đáng yêu đến vậy. Young cầu có muốn chơi ném bóng với chúng không? Tony móc từ trong túi quần câu ra hai quả bóng tennis nói với Young. Young hào hứng nói, chơi như thế nào? Tony biểu diễn cho Young xem. Cậu để cho hai chú chó Alaska chạy ra một đoạn xa. Rồi cậu ném quả bóng tennis về phía chúng. Một trong hai con chó phán đoán hướng bay của quả bóng và chạy về phía quả bóng sẽ rơi, nhảy lên dùng mồm bắt lấy trái bóng rồi chạy lại đưa cho Tony. Young nhìn vậy thích thú không thôi, cô cướp lấy một quả bóng tennis trong tay Tony và bắt đầu chơi. Tony và Young chơi vui vẻ với hai chú chó mà quên mất Ryan còn đang bên cạnh họ. Ryan nhìn con gái say mê chơi với hai chú chó và Tony, ông có thèm không chịu được đối với Tony nói. Tony, cháu có thể cho ta thử chơi với chúng được không? Tony nghe vậy vội nói, dạ, được chứ ạ. Ryan nhận quả bóng trong tay Tony rồi ném về phía chú chó. Con chó nhẹ nhàng nhảy lên cắn lấy quả bóng rồi ve vẩy cái đuôi chạy lại đưa bóng cho Ryan. Ryan cảm thấy thích thú không thôi, ông bắt đầu chơi đùa với chúng say mê không kém gì Young. Không chỉ dừng lại ở việc chơi với bóng, Tony còn cho hai chú chó Alaska biểu diễn cho Ryan thấy lũ chó có thể làm được những gì. Tony để cho hai chú chó bảo vệ Young trong khi cậu đóng giả làm kẻ xấu muốn tiến lại gần Young. Hai chú chó liền xông lên nhe răng đe dọa Tony, khi Tony vẫn tiếp tục tới gần Young chúng liền lao lên tấn công. Tất nhiên chỉ là tấn công giả. Ryan nhìn hai con chó của Tony biểu diễn màn bảo vệ Young, ông tò mò hỏi. Tony, cháu huấn luyện hai chú chó này ở đâu vậy? Ta muốn mua cho Young một con chó, nếu chúng được huấn luyện tốt như chó của cháu thì thật tốt. Chúng là do cháu tự huấn luyện. Tony nói, Ryan nghe Tony nói thì bất ngờ không thôi, ông nghĩ mình sẽ nhận được câu trả lời là một trung tâm huấn luyện nào đó. Ông không thể nghĩ được Tony sẽ nói vậy, bởi Tony còn quá trẻ để làm được việc này. Cháu huấn luyện chúng, Ryan nói, Tony khẳng định nói, vâng là cháu. Ryan tuy rất bất ngờ đến chút khó tin nhưng ông lại tin Tony không nói dối chuyện này. Ryan nói, ở tuổi cháu mà làm được vậy thật là quá giỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn lời khen của chú. Young đã mệt nhoài vì vui chơi với hai chú chó, cô đi tới với ánh mắt đầy hâm mộ nói với Tony. Mình cảm thấy thật ghen tị với bạn, nếu mình có hai chú chó như cậu thì thật tốt biết. Không chỉ cần một chú thôi cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Mình vốn mang chúng tới là để tặng bạn, nhưng không biết bạn sẽ thích con nào vì vậy mới đem theo cả hai tới. Tony nói, Young nghe vậy thì hơi luống cuống, cô không ngờ Tony sẽ nói vậy. Young biết cô là một cô gái xinh đẹp, các chàng trai rất dễ bị cô hấp dẫn. Người theo đuổi cô không hề ít, nhưng trước mắt cha cô mà công khai như vậy thì là lần đầu tiên. Tuy chỉ mới gặp Tony có chưa đầy một ngày, nhưng Young lại có ấn tượng rất tốt với Tony. Không chỉ bởi Tony đã cứu cô, mà Tony cho cô cảm giác gì đó khó mà nói lên lời. Young rất muốn nói đồng ý với món quà của Tony tặng cho mình. Nhưng cô vẫn rất là tỉnh táo nhìn Ryan, cha cô hỏi. Cách chương.